Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2433, Luyện Hóa Linh Châu, góc truyện audio.com. Một tháng sau, sâu trong trời sao vô tận, thùng thùng thùng thùng, Lâm Minh cầm Hồng Mông Linh Châu trong tay phát ra tiếng trầm đục vang vọng thiên địa. Nó như trái tim thiên thần có tiết tấu phập phồng, ngân hà trên bầu trời hòa cùng ánh sao dâng lên đan xen bốn phía. Hồng Mông Linh Châu A nằm trong tay Lâm Minh khống chế, gần bên người Lâm Minh có nhiều võ giả nhân tộc. Được đứng tại đây toàn là người có quan hệ sâu với Lâm Minh Ha Ọc là giường cột nhân tộc, ví dụ Lâm Hoang, Cửu Nhi, Tiểu Ma Tiên, Đế Thích Già, Hắc Ám Quân Chủ, Hạo Vũ Thiên Tôn, Long Nha, Hành Si, tổng cộng 20-30 người. Bọn họ đứng đây không chỉ vẻn vẹn là chứng kiến Lâm Minh luyện hóa Hồng Mông Linh Châu, đột phá đạo cung cửu tinh. Quan trọng hơn là vì thừa dịp Lâm Minh đột phá cảm ngộ thiên đạo. Đây là cơ duyên lớn lao cho bọn họ. Đột phá đệ bát đạo cung là một đại cảnh giới đạo cung cửu tinh, khi đó thiên đạo giáng xuống mọi người sẽ nhận đến tẩy thể. Dù cho không tu đạo cung cửu tinh cũng được lợi không nhỏ. Thật ra võ giả hệ thống tụ nguyên sẽ chú ý rèn luyện thân thể của bọn họ không yếu đuối như phàm nhân. Cơ thể cường đại thì được nhiều ích lợi hơn, mọi người nín thở nhìn nam nhân như vị thần đứng ở gần đó, yên lặng chờ đợi. Trời sao tĩnh lặng, trong linh châu toát ra từng tia huyết khí như rải sáng khuếch tán. Mỗi lũ như châm, như kiếm, bắn về phía bốn phương tám hướng. Dường như có vô số mãnh thú tuyệt thế lao ra từ bên trong, lực lượng khí huyết bàng bạc như muốn mở ra phương thiên địa này, khiến người ta hoảng loạn. Dù sao Hồng Mông Linh Châu bị tạo hóa thánh hoàng tế luyện nhiều năm, bên trong chất chứa lực lượng khổng lồ của gã còn có tinh hoa máu thịt phân thân hoang. Sau khi cắn nuốt khí vận nhân tộc, tạo hóa thánh hoàng đã luyện hóa phân thân hoang. Vốn là ác ma đẳng cấp đồ đẳng nên dĩ nhiên mạnh hơn tạo hóa thánh hoàng, nhưng từ mấy chục ức năm trước hoang đã bị thương, rớt cảnh giới. Tiếp theo chủ hồn hoang bị phong thần chấn áp, cơ thể một tách thành hai. Chỉ còn lại thân thể tàn khuyết hoàn toàn không đánh lại tạo hóa thánh hoàng, trong 2000 năm bế quan gã dựa vào Hồng Mông Linh Châu đã hoàn toàn chiếm lấy lực lượng hoang về mình. Lúc này Lâm Minh cảm giác đến máu thịt của hoang trong Hồng Mông Linh Châu vẫn còn một phần bản năng không cam lòng bị cắn nuốt. Hoang bây giờ chỉ có thể xem như một cục thịt bị Linh Châu chấn áp vẫn cứ vùng vẫy chống cự. Nhưng mặc cho hoang đấu tranh thôi thúc khí huyết, hai tay Lâm Minh cứng rắn ngăn cách nó và vũ trụ bên ngoài. Trật tự thần liên xẹt qua không trung, lôi long gầm giống, quay quanh Hồng Mông Linh Châu. Năm ngón tay Lâm Minh như năm ngọn núi nguy nga cao vô biên chấn áp nó chặt chẽ. Ngay sau đó Lâm Minh cầm Hồng Mông Linh Châu bay lên cao, khoảnh khắc đã ra ức vạn dặm trong biển sao xa lạ rộng lớn phía sâu trong. Lâm Minh ngồi xếp bằng như một đại thế tôn dẫm phương thế giới này, giam cầm bất cứ dao động lực lượng nào. Lâm Minh xòe tay trái ra, đầu ngón tay bắn ra vô số ánh sáng biến thành phù văn nhỏ vụn rít gào vờn quanh bốn phía. Mỗi một điểm phù văn chui vào từng ngôi sao kéo ra luồng sáng sao cực kỳ rực rỡ như sơn mạch liên miên. Xuyên qua đan sen, lấy Lâm Minh làm trung tâm cấu thành đỉnh lô ánh sao trong suốt. Đây chính là ngân hà hư không đỉnh luyện hóa khí huyết mà trước kia Lâm Minh đã dùng trong tầng thứ bay thử luyện cuối cùng tu la lộ. Lâm Minh muốn hoàn toàn luyện hóa, cắn nuốt lực lượng khí. Góc truyện audio.com, huyết trong Hồng Mông Linh Châu. Trong Hồng Mông Linh Châu ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tạo hóa thánh hoàng tích lũy lâu năm, qua nhiều năm tế luyện nếu có thể hút ra nội tình khí huyết trong đó chắc chắn là thứ siêu bổ bất cứ thiên linh địa bảo đều không bằng. Ngân hà hư không đỉnh phát ra lực lượng khổng lồ lấp núi đun biển trùng kích Hồng Mông Linh Châu. Vô số tinh huy giống như các ngôi sao ầm ầm oanh kích vào Hồng Mông Linh Châu. Không chỉ thế, Lâm Minh bản cơ bên trong từ mắt mũi tai thất khiếu tuôn ra từng ngọn lửa. Đây là màu tím bầm, thoạt trông ngọn lửa không chút nhiệt độ, là nhiệt độ của lửa ngưng tụ đến mức tận cùng không cách nào phát ra. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã cho người cảm giác sợ hãi có thể thiêu hủy thiên địa, diệt tuyệt vạn vật. Tiếp theo hai tay Lâm Minh đánh ra ấn quyết, sấm sét bảy sắc hiện ra như từng dải ánh sáng đan xen, đây là lực lượng lôi đình của hắn. Đã lâu Lâm Minh chưa dùng lực lượng lôi hỏa, sau khi hắn đạp phá cảnh giới chân thần, nhận thiên đạo tẩy lễ thì dù đối với căn nguyên hỏa hệ hay độ khống chế căn nguyên sấm sét đều tới cực độ. Đại đạo chi hỏa, tinh huy chi linh, lôi đình chi lực giống như bánh xe quay quanh Hồng Mông Linh Châu không ngừng nghiền áp. Cứ thế luyện hóa không biết bao lâu, rốt cuộc Hồng Mông Linh Châu nhỏ xuống một giọt lóng lánh như máu thạch. Thứ này vừa xuất hiện liền dâng trào khí huyết cuồn cuộn như có vạn ma khóc lóc thảm thiết, vô số sinh linh gầm giống bên trong. Nó vừa xuất hiện đã có linh tính, đê sần gió tăng lên bộ dạng trẻ sơ sinh ba tấc muốn chạy trốn. Lâm Minh mắt lóe tia sáng, lòng mừng thầm, không ngần ngờ gì nữa, thứ này là chút xíu tinh hoa tinh luyện từ tinh huyết hoang và lực lượng khí huyết trong Hồng Mông Linh Châu, đã linh tính đến vừa sinh ra liền biến hình người.